Bạn trai tôi chính là đối thủ không đội trời chung. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng để hiểu rõ đối thủ. Tôi đã bỏ công nghiên cứu nét chữ của cậu ta từ lâu, nên chỉ cần liếc qua là tôi đã nhận ra nghĩ đến việc sáng nay Lâm Hành Chi lén lút dùng Weibo. Tôi lập tức có câu trả lời. Đây chắc chắn là tài khoản Weibo của Lâm Hành Chi rồi. Không thể sai được, tôi phấn khích xoa hai tay vào nhau. Được lắm Lâm Hành Chi, để bà đây mở mang tầm mắt xem tài khoản của cậu có gì hay ho. Biết đâu tôi lại đào được vài khoảnh khắc đáng xấu hổ nào đó của cậu ta thì sao? Bài đăng trên cùng là một bài viết được chia sẻ lại từ một blog khác. Chủ đề của bài viết đó là, bạn đã yêu thầm người đó được bao lâu rồi? Top bình luận trả lời là 1 năm. Ồ, người trong mộng, nhịp tim của tôi trong thoáng chốc vọt lên 180. Trùng hợp thật. Idol của tôi vừa công bố hẹn hò, cậu ta cũng cập nhật một bài viết về chủ đề tình yêu. Lâm Hành Chi cũng có người thương á, tôi lập tức khoanh vùng đối tượng, nhưng sau khi liệt kê hàng loạt cái tên, tôi lại thấy chẳng có ai phù hợp. Lâm Hành Chi nhìn kiểu gì cũng không giống người có thể động lòng. Dù sao thì đứng trước bất kỳ ai, cậu ta cũng đều trưng ra bộ mặt anti cả thế giới. Mạch suy nghĩ đi vào ngõ cụt khiến tôi vô cùng bối rối. Tôi không cam lòng. Quyết định đào sâu hơn, đa số các bài viết Lâm Hành Chi đăng đều là ghi chép lại những giấc mơ của cậu ta. Bài viết gần nhất về giấc mơ là vào đêm hôm qua, nội dung giống hệt với những gì tôi đã trải qua. Máu trong người tôi như đông lại, nhưng sau đó tôi lắc đầu nguầy nguậy, chắc chỉ là trùng hợp thôi, tôi tự an ủi bản thân. Có điều, lời an ủi này rất nhanh đã mất tác dụng. Tôi tìm thấy một bức ảnh khác mà Lâm Hành Chi đã đăng lên. Đó là ảnh chụp một căn phòng, dù chỉ là một góc phòng, tôi vẫn nhận ra đó chính là căn phòng ngủ đã xuất hiện trong giấc mơ đêm qua của mình. Nhưng điều kỳ lạ là, tôi chưa từng đến nhà cậu ta, càng không thể biết cách bài trí nội thất bên trong. Vậy tại sao tôi lại có thể mơ chính xác đến từng chi tiết như vậy? Nhớ lại cảnh mình bị Lâm Hành Chi giam cầm trong giấc mộng ái muội đó, một phỏng đoán phi thực tế hiện lên trong đầu tôi. Không phải tôi và Lâm Hành Chi cùng mơ thấy một giấc mơ, mà chính tôi mới là người đã bước vào giấc mơ của cậu ta. Ý nghĩ này hoàn toàn vượt xa nhận thức của tôi suốt 18 năm qua. Toàn thân tôi bất giác đổ mồ hôi lạnh, tôi rùng mình, cố gắng suy nghĩ thật cẩn thận. Trước đây tôi cho rằng Lâm Hành Chi trong mơ là do tôi tưởng tượng ra. Nhưng nếu chủ nhân của giấc mơ là tôi, tại sao tôi lại mơ cậu ta bị OOC nghiêm trọng đến thế? Nhưng nếu chủ nhân của giấc mơ là cậu ta, vậy thì những hành động kỳ quặc, những phản ứng quái lạ của Lâm Hành Chi trong mơ hoàn toàn có thể giải thích được. Bàn tay cầm điện thoại của tôi run lên, nhất thời không biết phải làm gì. Chính tôi cũng cảm thấy chuyện này thật khó tin. Sau một hồi suy nghĩ mà không có kết quả, tôi lại vào Weibo của Lâm Hành Chi, quyết tâm phải làm cho ra lẽ. Tiếc là không có bỏng ngô và coca trong tay, tôi đành uống một cốc nước lọc để giữ bình tĩnh. Nhưng sau khi đọc hết các bài đăng, vẻ mặt tôi dần dần cứng lại. Từ tuyến nhân vật, bối cảnh, cho đến diễn biến tình tiết, tất cả không khác gì một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, và so với những giấc mơ của tôi thì không sai một ly. Bàn tay cầm điện thoại của tôi đã bắt đầu run rẩy. Cách chương.